Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 461, diễn võ đồng điệu tư thái. Đối với Higa Trung học tình báo, bọn họ đại thể là bắt nguồn từ Uesugi Yu. Chỉ biết là đối phương có cái kia 10 điểm thần kỳ Okinawa võ thuật tennis. Thế nhưng, từ vừa mới bắt đầu Hiyoshi Wakashi sẽ không có nghĩ dựa theo đối phương tiết tấu đi đi. Cùng Kabaji tiến hành tổ đội hợp tác, hắn chỉ cần dựa theo chính bọn hắn thi đấu bước đi vẫn tiếp tục tiến hành là được. Vừa là đối với thực lực tự tin, cũng là đối với đội hữu tín nhiệm. Bá lạp, tennis bị Kabaji cao cao ném qua đỉnh đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cặp kia trong suốt con mắt co rụt lại. Cả người trên người xuất hiện một loại khí chất đặc thù. Quỳ gối đạp, thân thể trước ép, ở chi dưới sức mạnh thông qua bên hông truyền đạt đến nửa người trên sau khi. Kabaji cánh tay bắp thịt cổ động lên, thẳng thắn dứt khoát cầm trong tay vợt bóng hướng về cái kia viên tennis ấn đè xuống. Sắc bén tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hầu như chủ tính trung thân thể toàn bộ sức mạnh cùng với trước ép quán tính. Tennis bị đánh thành một cái giới màu vàng dài toa, trực tiếp đâm thủng không khí, ở giữa không trung lưu lại một đạo xuyên qua dấu vết. Lại biến chiêu, cao to Chinen Hiroshi sững sờ, vòng đầu là do là hắn tới đón phát, nhưng mà này một cầu góc độ rất thấp. Tốc độ tự nhiên không cần nhiều lời. Nguyên bản hắn đều cho rằng Kabaji sẽ tiếp tục sử dụng ra tuyệt chiêu của bọn họ cơm thìa thiến. Đối với bọn hắn những này biết rõ này một chiêu kỹ xảo người tới nói. Tiếp trả về là không thành vấn đề. Không phải vậy điểm số cũng sẽ không vững vàng ngăn chặn đối diện Hiotei tổ hai người một đầu. Hô, giờ khác này, không cho hắn nhiều hơn nữa nghĩ. Xèo. Mạnh mẽ sức gió để trung gian lưới lay động không ngừng. Tennis đã sớm dán vào vùng trời lướt tới. Rơi vào hắn bên trái đằng trước góc trong. Đạp đạp, hướng về bên trái đằng trước nhảy tới hai bước. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quỳ gối ép xuống thân thể trọng tâm đi tiếp này một cầu. Cảm thụ đầu gối nơi truyền đến áp lực. Hắn cũng chỉ có thể cắn chặt chính mình hàm răng. Trong tay vợt bóng dựng đứng thẳng dưới kéo. Lấy một cái quỳ gối nửa đoạn kích tư thế tiến lên nghênh tiếp. Nhưng mà, ngay ở tennis bắn lên va vào vợt bóng cái kia nháy mắt. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Trong lúc nhất thời, hắn hai cổ tay đều không có ngăn chặn. Vợt bóng trực tiếp bị lực xung kích nói 10 phần tennis cho đánh bay ra ngoài. Hiotei ghi điểm, 15-0. Hậu trường Kabaji, hai chân sải đứng, cung cánh tay nắm đập. Bày ra một cái cùng Hiyoshi Wakashi diễn võ tư thái giống như đúc động tác. Kabaji cường hãn nhất địa phương. Không ở chỗ hắn có thể mô phỏng theo đối thủ. Liền ngay cả đội hữu hết thảy chiêu thức đều ở hắn ghi chép bên trong phạm vi. Mà loại này gần như đồng căn đồng nguyên diễn võ tư thái. Liền giống với đánh kép bên trong đồng điệu. Bạch, Kabaji tiếp theo đem cầu hướng lên trên ném đi. Hiroshi Chinen nhìn đối diện hai người kia giống như đúc lên tay động tác. Nhất thời cũng cảm giác được một luồng cảm giác ngột ngạt hướng về hắn kéo tới. Diễn võ tư thái thức thứ nhất. Báo đột, tennis hai bên biên giới nhấc lên kình phong. Đem Hirakoba Jin trên trán tóc mái thổi tứ tán. Có Chinen Hiroshi dẫm vào vết xe đổ. Hắn lần này cẩn thận nhiều lắm. Đùng, vợt bóng so với hắn xoay ngang. Cánh tay vung vẩy, trực tiếp biến đổi dùng cắt gọt tiếp cầu phương thức. Tuy rằng đánh trả uy lực yếu không ít, thế nhưng ít nhất sẽ không lại xuất hiện. Như vừa nãy như vậy vợt bóng bị đánh bay cảnh tượng. Vèo, tennis có chút nghiêng hướng lên trên tung bay trở lại. Sau một khắc, một con mãnh hổ giống như bóng người liền như vậy rít gào giống như vọt tới trước lưới. Hiyoshi Wakashi nâng đập xoay ngang. Diễn võ tư thái thức thứ hai, hổ gầm, ánh mắt của hắn như điện, tỏa ra làm người ta sợ hãi mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt. Một tiếng vang vọng, tennis cũng úp mà quay về. Đối diện cái kia hai loại hổ báo giống như hấp dẫn lẫn nhau khí thế. Trực tiếp để Hiroshi Chinen góc ở tại chỗ, liền ngay cả bọn họ nhất là sở trường xúc địa pháp cũng không có tới cùng sử dụng ra đến. 30 đến không? Ủng ục tương đương bên sân. Không biết là Higa trung học người nào thành viên nuốt một hồi ngụm nước. Này có chút khuếch đại âm thanh. Nhưng vào thời khắc này 10 điểm ứng cảnh. Hiện tại rõ ràng bọn họ còn dẫn trước. Thế nhưng chẳng biết vì sao. Đối diện đôi kia tổ hợp khí thế nhưng là hoàn toàn che lại bọn họ bên này. Diễn võ tư thái. Chấm ngoặc kép. Một cầu tiếp theo một cầu. Kabaji cùng Hiyoshi Wakashi hai người ở trên sân bóng tùy ý rong ruổi. Lẫn nhau xen kẽ diễn võ chiêu thức. Trực tiếp đánh đối diện giật gấu vá vai. Diễn võ tư thái thức thứ ba. Rồng gầm. Hiyoshi Wakashi một tiếng quát nhẹ. Sau đó nâng đập liền hướng về tennis phía sau lao động tất cả. Thoáng chốc. Một vệt ác liệt vệt trắng đâm Hirakoba Jin cùng Chinen Hiroshi con mắt đau xót. Chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, tennis đã sớm kịch liệt quay về bắn ra ngoài, chỉ ở trên sân bóng lưu lại một cái C chữ hình vết cọ. Ngoặc kép, Hiyoshi, Kabaji, 5-3, một hơi liền dưới 3 hiệp. Trung gian còn phá tan Higa trung tổ hai người từ vừa mới bắt đầu liền còn không ném qua hiệp phát. Bóng, Hiyoshi Wakashi cảm giác hơi thở của chính mình càng đánh càng thuận. Phảng phất đã cùng Kabaji cái kia một luồng khí thế giao hòa đến cùng một chỗ. Mỗi một cầu đều có một loại thoải mái tràn trề thoải mái cảm giác. Hirakoba Jin, các ngươi còn ở chờ cái gì? Bên cạnh, Higa Chung Saotome huấn luyện viên có chút táo bạo hô một câu. Kết quả, hắn ở phát hiện đối phương như cũ thờ ơ không động lòng sau khi có chút phẫn nộ từ chỗ ngồi đứng lên. Đáng chết! Hắn hầu như đi tới sân bóng phía ngoài cùng cái kia biên giới tuyến nơi. Tức giận mắng một tiếng. Lưới bên cạnh trên ghế cao trọng tài mắt thấy tình huống thật giống có chút không đúng lắm. Vội vã lên tiếng nhắc nhở. Vị này huấn luyện viên. Mời ngươi tâm tình không muốn kích động như thế. Quấy rầy tuyển thủ thi đấu. Nhưng mà tâm tình buồn bực Saotome cũng không để ý tới. Này một bàn lại thua trận. Bọn họ Higa Chung cũng đã là hai cái phụ tràng. Higa Chung đội ngũ bên trong. Kai Aishiro nửa gọng kính dưới hàn mang lóe lên. Tiếng nói của hắn lạnh lẽo. Saotome huấn luyện viên. Kính xin ngươi cẩn thận xem xong thi đấu. Nghe được Kai Aishiro âm thanh. Saotome thân thể run lên. Hắn lại nghĩ tới 2 năm trước Kai vì gây dựng lại xây CLB Tennis lấy ra các loại thủ đoạn. Đặc biệt là cố gắng 3 chữ này. Còn bị Kai nhấn mạnh. Tốt, hy vọng các ngươi có thể rõ ràng thua trận thi đấu hậu quả. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng. Cuối cùng còn mạnh miệng một câu. Lúc này mới vượt phù phiếm bước tiến trở lại chính mình chỗ ngồi. Hiroshi Chinen sắc mặt hơi chìm xuống. Hắn cùng Chinen Hiroshi đối diện một chút. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt quyết ý. Cái kia huấn luyện viên người tuy rằng xác thực hỗn đàn. Nhưng có câu nói nhưng nói rất đúng. Bọn họ Higa Chung nên nắm chắc mỗi một cơ hội. Hô, Hiroshi Chinen hít sâu một hơi. Đi tới chính mình hậu trường. Hắn cúi thấp xuống ánh mắt. Nhìn trong tay mình tennis. Theo bản năng dùng sức nắm chặt. Ta và các ngươi không giống nhau. Phía trước mấy hiệp hắn cũng rất hưởng thụ. Hưởng thụ loại kia cường địch trong lúc đó. Lẫn nhau thấy chiêu phá chiêu thoải mái cảm giác. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Như là Hiotei những này trường học có sung túc thiết bị cùng tài chính. Mà bọn họ Higa trung học. Có vẻn vẹn chỉ là không đáng giá tiền nhất niềm tin. Vì lẽ đó. Bạch. Tennis quăng bay. Trong mắt của hắn ác liệt co rụt lại. Trên cánh tay bắp thịt tập trung phồng lên nháy mắt. Tiếp theo lập mã lạp duỗi giãn ra. Vợt bóng. Cũng là ở thời khắc này ầm ầm hạ xuống. Tennis kéo xảy ra chút điểm hạt ánh sáng tử. Lấy để mắt thường đều khó mà phát hiện tốc độ rơi vào Hiyoshi Wakashi nửa sân. Vẹo, Hiyoshi Wakashi thân thể còn duy trì một cái tiếp phát chuẩn bị động tác. Sau đó liền cảm giác đầu gối của chính mình vị trí truyền đến đau rát cảm giác. Tennis ở phía trên kia, cọ sát ra một cái rõ ràng dấu. Higa trung học được phân 15 đến không. Hiyoshi Wakashi mồ hôi trán nhất thời lại mật một tầng. Đây là cố nén đau đớn mồ hôi lạnh. Này một câu, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu con mắt hơi híp lại. Lại này phát bóng tốc độ hoàn toàn cùng vừa nãy không phải một cấp bậc. Hơn nữa cũng rất rõ ràng. Căn bản là không thuộc về Higa Trung học Okinawa võ thuật cái kia một bộ tennis hệ thống ở trong. Còn giống như có như vậy một tia siêu quang tốc hạt căn bản cái bóng ở bên trong. Có điều chiêu này, không phải áo lớn lợi á bên kia sao? Uesugi Yu ánh mắt còn nghi vấn. Không ai biết, Higa Trung học phát sinh những này chuyển biến đến tột cùng là từ đâu mà lên. Trao đổi tiếp phát thời điểm. Hiyoshi Wakashi nhìn trầm mặc không nói Kabaji. Dặn dò, cẩn thận hắn phát bóng. Nếu như không nắm liền tận lực né tránh. Vừa nãy tốc độ như thế này phát bóng. Hiyoshi Wakashi cũng không xác định Kabaji có hay không có thể bắt lấy. Hơn nữa coi như bắt lấy có thể mô phỏng theo. Cũng không có nghĩa là liền có thể đánh trở lại. Đối diện tâm tư đã không thuần. Kabaji ánh mắt hơi di động. Cuối cùng yên lặng gật gật đầu. Lại là một cầu đánh ra. Tennis mang theo điểm điểm hạt ánh sáng. Hầu như là sát Kabaji vạt áo bay ra ngoài. Né tránh à? Chấm ngoặc kép. Hirakoba Jin cũng không thèm để ý. Nếu Kabaji bao nhiêu có thể phản ứng lại. Như vậy hắn đón lấy đem mục tiêu nhắm ngay Hiyoshi Wakashi là được. Tiếp phát làm trái quy tắc. 40 đến không? Này một cầu Hiyoshi Wakashi vốn định thử nghiệm né tránh. Lại phát hiện một cái khác cao to bóng người chặn ở hắn bên này nửa sân phía trước. Thủ vệ lĩnh vực. Kabaji làm xong tất cả. Mặt không biến sắc đi tới phía bên mình hậu trường tiếp phát vị trí. Kabaji. Chấm ngoặc kép. Hiyoshi Wakashi lặng lẽ không nói. Hắn có thể thấy rất rõ. Kabaji cánh tay nhỏ lên lưu lại một cái rõ ràng lưới vết bóng. Cái kia một khu vực nhỏ. Chính lấy nhanh chóng tốc độ sưng đỏ lên. Đám này vô liêm sỉ ra hỏa. Hiyotei đội ngũ bên trong. Otori Chotaro tức giận hai mắt bốc lửa. Đối với hắn loại này 10 điểm quý trọng đồng bọn người tới nói. Hành vi như vậy quả thực là không cách nào tha thứ. Rất tốt, hiện tại bổn đại gia nên vui mừng cuộc tranh tài này muốn đánh đầy năm tràng. Atobe làm bộ trưởng, tương tự bên trong đôi mắt hiện ra hàn quang. Không can thiệp trên sân bóng phát sinh tất cả là hắn nguyên tắc. Thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không vì chính mình tán thành người báo thù. Hirakoba Jin có chút choáng váng. Hắn không ngờ tới. Vừa nãy này một cầu dĩ nhiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn giơ lên con ngươi. Nhìn đối diện biểu hiện như cũ bình tĩnh như thường Kabaji. Trong lúc nhất thời mới vừa mới đè xuống hỗn loạn tâm tư lại dâng lên trên. Lắc thần. Lại một cầu từ đập chúng bay ra. Hirakoba Jin. Chinen Hiroshi ghi điểm. 4-5. Tính bùng nổ chất bắt 4 cầu sau khi. Hiroshi Chinen miệng lớn thở hổn hển, cánh tay của hắn bắp thịt chính đang run rẩy. Này một chiêu hắn đại khái chỉ học đến một cái da lông. Hắn nhìn cánh tay của chính mình, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Bọn họ vẫn thua, cuối cùng này một cầu hắn cũng không có xuống tay được. Không có đánh đổ đối diện bất luận một ai. Sau 5 phút, đạp đạp đạp, theo một trận giày đặc mà mạnh mẽ đạp bước âm thanh vang lên. Hiyoshi Wakashi ánh mắt kiên nghị, trong tay vợt bóng bao hàm tâm tình giữa trời quét qua. Từ hắn đỉnh đầu bay lên khí tức, cùng Kabaji triệt để liên tiếp đến cùng một chỗ. Ngoặc kép, Hiyoshi, Kabaji, 6-4, đánh kép số 2 thi đấu kết thúc. Do Hiyotei Academy Hiyoshi Wakashi, Kabaji Munehiro thắng lợi, mấy hiệp 6 so với 4. Trọng tài tuyên án âm thanh âm vang lên. Hiyotei đội cổ động viên nhóm cũng trong cùng một lúc bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Này hô che kín rồi sao Otome hùng hùng hổ hổ âm thanh. Cuộc tranh tài này ở hắn nơi này đã triệt để mất đi có giá trị. Mặt sau 3 tràng, bọn họ căn bản không thể toàn bộ thắng lợi. Chết tiệt Hiroshi Chinen, chấm ngoặc kép, xin lỗi. Hirakoba Jin có chút tự trách đi tới Kai Aishiro trước mặt. Thời khắc mấu chốt, vẫn là chính hắn lại dao động. Vốn nên là còn có cơ hội. Kai ở một bên mỉm cười. Đối với vừa nãy phát sinh chuyện như vậy, hắn đều là như thế tùy ý mà lạc quan. Kai không hề nói gì trách cứ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sân bóng đối diện. Lắc đầu nhẹ giọng nói rằng, cuộc tranh tài này cơ hội của chúng ta vốn là không lớn. Từ bắt được lịch thi đấu bắt đầu từ giờ. Khắc đó, hắn liền biết, bọn họ Higa chung có thể thắng tỷ lệ đã rơi xuống thấp nhất. Hơn nữa, đối với Hirakoba Jin lựa chọn, hắn tuy rằng cảm thấy rất ngu xuẩn, thế nhưng là cũng không ghét. Sau đó, nên hắn ra trận, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.